Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, khắp thành thi vào trường cao đẳng. 2020 năm ngày mùng 7 tháng 6. Hoa Quốc, hôm nay, đối với khắp cả Hoa Quốc mà nói, đều là ý nghĩa phi phàm một ngày. Bởi vì, ngay hôm nay, mỗi năm một lần cả nước thi vào trường cao đẳng. Chính thức bắt đầu, trải qua thời gian mấy năm phát triển, bây giờ thi vào trường cao đẳng đã từ trước các tỉnh một mình một bộ bài thi, đổi thành cả nước thí sinh thống nhất thi bài thi. Vô luận cái nào tỉnh làm bài thi đều là thống nhất cả nước quyển. Hơn nữa một quyển hai bản phân số cũng là do quốc gia giáo dục phòng thống nhất chế định, mà cũng không phải là do các tỉnh ngành giáo dục phân chia các tỉnh phân số. Cũng vì vậy, ở thành phố Trạng Nguyên, tỉnh Trạng Nguyên trên, lại nhiều khiến vô số người thật sự truy đuổi đầu hàm cả nước Trạng Nguyên. Thống nhất thi, thống nhất đề thi, thống nhất câu trả lời. Này nhưng là chân chính trên ý nghĩa cả nước Trạng Nguyên. Cái loại này phân lượng, so với cổ đại khoa cử sinh ra Trạng Nguyên, không có chút nào kém. Dù sao, tỉnh Trạng Nguyên có thể có mấy chục, có thể cả nước Trạng Nguyên, chỉ có hai cái, một là, một lý, ở 1 triệu người thí sinh bên trong giết ra tới duy hai lượng nhân. Suy nghĩ một chút, cái loại này rạng rỡ, người nào sánh bằng. Hôm nay là thi vào trường cao đẳng ngày thứ nhất, 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 là ngữ văn, 3 giờ chiều đến 5 giờ thi số học. Mà ngữ văn cùng số học này hai lớp cũng là để cho nhân tân tân nhạc đạo đưa tới chú ý nhiều nhất hai lớp. Ngữ văn mà, dĩ nhiên là thảo luận cuối cùng đạo kia luận văn đề là biết bao kỳ lạ. Làm như thế nào lập ý? Điểm vào vậy là cái gì? Đề mục có mấy loại giải độc phương thức? Mọi người chúng biết, 60 phân thi vào trường cao đẳng luận văn. Một khi lập ý không đúng, coi như người văn chương viết xuất sắc đi nữa, cũng không có gì chứng dùng. Nhưng mà, thi vào trường cao đẳng ra đề lão sư là biểu diễn hắn cao siêu ra đề tài nghệ, nhất định phải huyễn kỹ một phen. Vì vậy, mỗi lần thi vào trường cao đẳng luận văn đề mục, cũng sẽ cho người để lên một đoạn tiểu cố sự, hoặc là một đoạn ngắn không biết nội tình lời nói, nhìn người rơi vào trong sương mù. Cuối cùng, cho người tự nghĩ đề mục, chọn chuẩn góc độ, tự định lập ý, văn thể không giới hạn, thơ ca ngoại trừ. Đặc biệt sao ta cũng muốn chọn chuẩn góc độ a? Có thể mấu chốt là chọn không đúng. Rõ ràng một cái luận văn đề, người bút lực tốt tại kỳ thứ, xem hiểu tốt mới là mấu chốt nhất. Hồi tưởng linh vài năm thời điểm thi vào trường cao đẳng luận văn đề, khi đó ra đề lão sư nội tâm có bao nhiêu thuần khiết. Trực tiếp cho một mình ngươi nửa mệnh đề luận văn để ở đâu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi còn phải đi đoán ra đề lão sư ra đề ý nghĩ. Cũng vì vậy, bình luận thi vào trường cao đẳng luận văn cũng ở đây mấy năm gần đây dần dần lưu hành. Những thứ kia đã trải qua thi vào trường cao đẳng mọi người thì sẽ một bên cười trên nỗi đau của người khác đến, một bên ở trên cao phát biểu chính mình nhận xét. Mà chú ý thi vào trường cao đẳng số học nguyên nhân hãy cùng đơn giản. Muốn hỏi được đi học mọi người bị vậy một môn học ngược thảm nhất. Số học tuyệt đối sẽ lấy ưu thế tuyệt đối chiếm cứ đứng đầu bảng. Coi như từ vườn trẻ liền bắt đầu dạy, đến đại học tốt phải tiếp tục đào tạo chuyên sâu số học. Từ đơn giản nhất tăng giảm thẳng dư, cửu cửu phép nhân khẩu quyết, đến trí cao sâu vô cùng ơ le bao nhiêu, gau hàm số, mỗi một ngày, không biết lại có bao nhiêu người bị nàng ngược chết đi sống lại. Số học là khiến học cặn bã môn đau đầu nhất một môn học. Thành đống công thức đồ hình, giản làm cho người ta suy nghĩ tại chỗ nổ mạnh. Thi vào trường cao đẳng thời kỳ, mọi người lớn nhất thích nghe ngóng chính là chỗ này số lần học đề thi biết bao khó khăn khốc bao nhiêu học cặn bã, khó khăn đến bao nhiêu người hoài nghi nhân sinh, ngược lại ra sân thi lại không phải mình, độ khó như thế nào lại không có quan hệ gì với chính mình. Chỉ là thấy đến kia từng tái bị số học làm khó đến chuẩn bị trở về trong bụng mẹ nấu lại trùng tạo. Các thí sinh, không có phúc hậu cười ra tiếng mà thôi. Lần này thi vào trường cao đẳng số học đề thi, vẫn là Cát Quân tự mình thao đao. Kết quả lần này Cát đại gia chuẩn bị như thế nào ngược đãi đám này học cặn bã, mọi người còn chưa biết. Sáng sớm, 8 giờ, ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh nhàn nhạt vẩy vào Trình Dạ trên người. Hắn mang trên bàn sách thi cần văn phòng phẩm cùng giấy chứng nhận thu thập xong. Hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng ngủ ra. Phòng khách, cha mẹ cũng còn chưa đi. Bà ngoại cùng biểu ca Giang Quân cũng ở đây. Tiểu Dạ, chuẩn bị xong. Trình Viễn Cẩm nhìn Trình Dạ liếc mắt, mở miệng nói, ừ, đã chuẩn bị xong. Trình Dạ gật đầu, Tiểu Dạ, thật tốt thi, tranh thủ cho bà ngoại cầm một trạng nguyên trở lại. Bà ngoại cười nói với Trình Dạ, Giang Quân cũng lên tới quay chụp Trình Dạ bả vai. Trình Dạ biểu đệ, thật tốt thi, nếu là có ở đây không hành thoại, ngươi tới công ty của ta cũng được. Cho người địa phương kinh lý đương đương, cùng chung búp bê bơm hơi đất phương quản lý. Trình Dạ tức sạm mặt lại, trợn mắt một cái nói, được, ta sẽ thật tốt thi. Cha, mẹ, bà ngoại, còn có biểu ca, ta liền đi trước. Cùng bốn người phất tay một cái sau khi Trình Dạ mở cửa, đi xuống lầu, cưỡi chính mình xe đạp. Bởi vì Trình Dạ lo lắng bởi vì thi vào trường cao đẳng đưa đến trường học bên kia giao thông hỗn loạn, cho nên không để cho cha mẹ lái xe đưa chính mình, mà là trực tiếp cưỡi xe đạp chính mình đi thi chàng. Trình Dạ trường thi cũng không tại Thanh Thành Nhị Trung, mà là bị phân đến Thanh Thành Nhất Trung. Thật may, Thanh Thành Nhất Trung cách Trúc Vườn Hoa tiểu khu cũng không coi là nhiều xa. Cưỡi xe đạp lời nói, vài chục phút là có thể đến. Giống vậy, Mục Lãnh cũng bị phân đến Thanh Thành Nhất Trung. Chỉ bất quá hai người cũng không tại cùng một cái trường thi. Cưỡi xe ở trên đường, Trình Dạ phát hiện mình hay lại là lo lắng quá mức. Ở Thanh Thành Nhất Trung chung quanh đoạn đường, đã tiến hành con đường phong tỏa. Một ít vận chuyển hàng đại xe hàng loại xe hơi, căn bản không khả năng từ đoạn đường này đoạn trải qua. Chung quanh cũng phân bố mặc xanh bí danh cảnh sát giao thông, chỉ huy xe cộ giao thông, còn có một chút cảnh sát giao thông. Giờ một ít có dấu thi vào trường cao đẳng là thanh xuân bính bác một lần, không chung bay tới năm chữ. Thi vào trường cao đẳng không phải là chuyện, bảng hiệu là rộng lớn thí sinh cố gắng lên bơm hơi. Thanh Thành tài xế xe taxi cũng tự phát hành động, thành lập một cái hộ tống thí sinh ái tâm tiểu tổ. Chỉ cần là bằng vào chuẩn kiểm chứng là có thể miễn phí ngồi taxi, đem đưa đến trường thi. Bệnh viện cũng ở đây từng cái địa điểm thi chuẩn bị trước một chiếc y tế xe, phòng ngừa thí sinh bởi vì cảm nắng, té bị thương loại vấn đề không cách nào bình thường tham gia thi. Các tạp chí lớn rối rít tụ tập ở trước cửa trường, phỏng vấn từng vị thí sinh, gia trưởng, còn có một chút là thi vào trường cao đẳng thật sự nhân viên phục vụ. Bởi vì, hai ngày này, các đại tân văn trang đầu tiêu đề, vì bác nhiệt lục soát bảng, đều đưa sẽ bị thi vào trường cao đẳng chiếm cứ. Ở thi vào trường cao đẳng trước mặt, bất kỳ ngôi sao bên ngoài, tân văn cũng phải làm cho đảo. Khắp thành thi vào trường cao đẳng, đây mới thực là khắp thành thi vào trường cao đẳng. Cả thành phố đều là thi vào trường cao đẳng một năm này một lần thịnh sự. Giống như một bánh xe răng như thế vận chuyển, phía ngoài cửa trường tràn đầy thí sinh cùng gia trưởng. Dĩ nhiên, còn có phỏng vấn các đại ký giả truyền thông. Trình Dạ mang xe đạp đậu ở Thanh Thành Nhất Trung nhà xe, tiếp nhận lão sư giám khảo một phen kiểm tra cẩn thận sau, tiến vào chính mình tham gia thi phòng học 203. Trình Dạ vị trí ở cạnh cửa sổ một bên, ngồi ở chỗ ngồi, Trình Dạ nhìn ngoài cửa sổ kia xanh thảm không trung, nắm chặt hai quả đấm, mang trên mặt một cổ thiếu niên ứng có tự tin, thi vào trường cao đẳng. Ta Trình Dạ, tới, mọi người năm mới nhất định phải khoái khoái lạc lạc a. Nhất định phải khoái khoái lạc lạc. Nhất định, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.